Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 33 quyển 6 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính. Bây giờ Liêu Kinh Vũ lại đo ra những vấn đề này, rõ ràng là đang nghi ngờ tính xác thực của dự án này, của thành tích này. Nếu thành tích của dự án này bị phủ nhận thì những vấn đề này cần phải có người chịu trách nhiệm. Đến lúc đó trách nhiệm sẽ được truy cứu từ cấp này đến cấp khác. Với ông ta, với tư cách là phó thị trưởng phụ trách, khó mà tránh khỏi liên đới. Nghĩ đến đây, Quách Tuân Vinh chen ngang. Thưa thị trưởng, những điều anh vừa nói có lẽ hơi giật gân. Tôi tin rằng những cán bộ công tác trong bộ máy chính quyền hàng chục năm qua như Quách Trường Đức, Chu Lâm Chí sẽ không thể làm ra những chuyện kinh thiên động địa như vậy. Ngay cả khi ở một số địa phương có những hành vi không đúng quy định thì chắc chắn cũng không đến mức khoa trương như anh nói. Liêu Kinh Vũ lạnh lùng nói. Đồng chí Quách Tuân Bình, nếu tôi nhớ không nhầm thì công tác xây dựng nông thôn mới và đô thị hóa là do đồng chí chủ trì đúng không? Quách Tuân Bình nhất thời nghẹn lời, muốn tiếp tục phản bác Liêu Kinh Vũ nhưng há miệng lại không thể nói được gì. Bao nhiêu người đang nhìn như vậy, ai mà không hiểu ông ta nói như vậy là đang biện hộ cho bản thân. Nhưng thấy sắc mặt của Liêu Kinh Vũ ngày càng u ám, Quách Tuân Bình cuối cùng cũng lấy hết can đảm. Thưa thị trưởng Liêu, những công việc này quả thực là do tôi phụ trách. Những xây dựng nông thôn mới và đô thị hóa là chủ trương lớn của đất nước. Chúng ta làm như vậy là hoàn toàn quán triệt tinh thần chỉ đạo của nhà nước, thực hiện các chính sách của nhà nước đối với công tác nông thôn. Chúng ta không có gì sai sót. Liêu Kinh Vũ hừ lạnh một tiếng. Được, đồng chí Quách Tuấn Bình, vì đồng chí đã đề cập đến việc xây dựng đô thị hóa là chủ trương lớn của đất nước, đã đề cập đến việc thực hiện, vậy thì tôi sẽ nói chuyện rõ ràng với đồng chí. Đầu tiên, tôi thừa nhận đồng chí nói đúng một điều. Xây dựng đô thị hóa là chủ trương lớn của đất nước và chính quyền địa phương chúng ta nên tích cực thực hiện công tác này. Nhưng tôi hỏi đồng chí, khi nhà nước chỉ ra công tác này, có những nguyên tắc chỉ đạo nào về cách thức thực hiện không? Đồng chí còn nhớ không? Quách Tuấn Vinh nói, đương nhiên là nhớ, phải đẩy nhanh tốc độ chứ. Liêu Kinh Vũ không nói gì, tiếp tục hỏi. Vậy đồng chí có biết tại sao nhà nước lại thúc đẩy mạnh mẽ xây dựng đô thị hóa không? Quách Tuấn Vinh trả lời rất đơn giản. Vì đô thị hóa là xu thế tất yếu. Rõ ràng trong bụng gã này chẳng có gì cả. Liêu Kinh Vũ nghe xong không khỏi thở dài, chậm rãi nói. Đồng chí Quách Tuấn Bình, vì đồng chí là người phụ trách công tác nông thôn, phiền đồng chí có thể thực sự dụng tâm hơn một chút được không? Với câu trả lời của đồng chí, e rằng một học sinh cấp 2 bình thường cũng có thể trả lời được. Với tư cách là một lãnh đạo chính quyền thành phố, đồng chí không thể suốt ngày chỉ biết đọc những bản thảo mà thư ký viết sẵn cho đồng chí, nói những lời sáo rỗng trong các cuộc họp. Đồng chí nên thực sự dụng tâm để giải thích và hiểu các chính sách của nhà nước, nên làm việc một cách thiết thực. Điểm này bao gồm cả các đồng chí ở huyện Lộc Giác cũng nên đặc biệt chú ý. Nói đến đây, Liêu Kinh Vũ trầm giọng nói. Các vị, tôi cho rằng rất cần thiết phải bổ túc kiến thức cho các vị về chính sách đô thị hóa của quốc gia. Đô thị hóa là quá trình lịch sử tự nhiên đi kèm với sự phát triển của công nghiệp hóa, sự tập trung của các ngành nghề phi nông nghiệp ở các đô thị và sự tập trung dân cư nông thôn và các đô thị là xu hướng khách quan của sự phát triển xã hội loài người, là dấu hiệu quan trọng của hiện đại hóa đất nước. Theo bố cục tổng thể nằm trong một về xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Hoa, chính quyền các cấp của chúng ta nên thuận theo quy luật phát triển, tùy cơ ứng biến, phát huy tối đa ưu điểm, giảm thiểu tối đa tác hại, tích cực, vững vàng, chắc chắn và có trật tự thúc đẩy đô thị hóa. Điều này có ý nghĩa hiện thực to lớn và ý nghĩa lịch sử sâu rộng đối với việc xây dựng toàn diện một xã hội khá giả, đẩy nhanh tiến trình xây dựng hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa và thực hiện giấc mơ Trung Hoa về sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa. Nhà nước khi đề ra chính sách đô thị hóa đã nhấn mạnh 4 nguyên tắc. Thứ nhất, thuận theo quy luật phát triển, căn cứ vào điều kiện thực tế từng địa phương và bối cảnh trong ngoài nước, thúc đẩy từng bước không làm nóng vội. Thứ hai, tùy cơ ứng biến, phải linh hoạt theo tình hình. Việc huyện Lộc Gia cưỡng ép phá nhà, ép nông dân lên chung cư là làm sai tinh thần này. Thứ ba, phát huy ưu điểm, giảm thiểu tác hại, hiểu nhu cầu nguyện vọng của nông dân, đảm bảo nông dân được hưởng lợi thực tế, tránh gây bất mãn và xung đột cán bộ quần chúng. Thứ tư, thúc đẩy tích cực như vững vàng và có trật tự, huyện Lộc Giác và thành phố Lộc Bình đã làm trái tinh thần này, không có chính sách nào cho phép cưỡng chế phá dỡ để triển khai đô thị hóa. Tóm lại, các hành động cưỡng chế của địa phương đi ngược hoàn toàn với nguyên tắc mà nhà nước đã đặt ra trong quá trình đô thị hóa. Sau khi trình bày bốn nguyên tắc, Liễu Kinh Vũ khiến cả hội trường im lặng và ai nấy đều khâm phục. Nhận ra anh mới là người thực sự hiểu chính sách. Trái lại, Quách Tuân Bình và lãnh đạo huyện Lộc Giác cố ý bóp méo chính sách vì thành tích và lợi ích cá nhân. Với vị trí của mình, rõ ràng họ không hề thiếu năng lực mà là cố tình làm sai, thậm chí dùng đến cưỡng chế hay xã hội đen chỉ để đạt thành tích chính trị, không hề quan tâm lợi ích của dân. Không khí im phăng phắc kéo dài gần một phút, cho đến khi một phóng viên lên tiếng phá vỡ sự im lặng ấy. Thị trưởng Liêu, xin thưa lỗi cho tôi nói thẳng, tôi cho rằng hiện nay ở thành phố Lộc Minh, công cuộc xây dựng đô thị hóa đã đi vào một con đường sai lệch. Hiện tại thành phố Lộc Minh, bao gồm cả huyện Lộc Giác, đang thúc đẩy đô thị hóa không phải là kiểu đô thị hóa mà nhà nước mong muốn, mà là kiểu đô thị hóa giả tạo do các quan chức tạo ra để theo đuổi thành tích chính trị. Hiện tượng này không chỉ có riêng ở thành phố Lộc Minh mà ở một số địa phương của Trung Quốc chúng ta, những trò hề đô thị hóa tương tự cũng đang diễn ra. Nghe phóng viên nói như vậy, Liêu Kinh Vũ vẻ mặt ngưng trọng gật đầu. Đối với những lời mà vị phóng viên này nói, anh rất tán đồng. Lúc này, người phóng viên đó nhìn thẳng vào Liêu Kinh Vũ nói: Thị trưởng Liêu, tôi là fan hâm mộ Weibo của anh. Từ Weibo của anh, tôi có thể thấy được anh là một quan chức thực sự có lý tưởng và hoài bão, cũng là một quan chức rất có ý tưởng và trí tuệ. Vì vậy, tôi muốn thay mặt nhân dân cả nước và những người làm báo chí hỏi anh một câu. Trong mắt anh, thế nào mới là đô thị hóa thực sự? Trong quá trình đô thị hóa của Trung Hoa chúng ta nên chú ý đến những vấn đề gì? Nên áp dụng những biện pháp gì? Nên áp dụng tư duy gì? Anh có thể cho biết quan điểm của mình về xây dựng đô thị hóa được không? Hoặc đổi cách hỏi, anh định thúc đẩy công việc xây dựng đô thị hóa của thành phố Lục Minh như thế nào? Khi phóng viên đặt câu hỏi, mọi ánh mắt đều hướng về Liêu Kinh Vũ, chờ anh giải thích. Bởi nhiều nơi đang lợi dụng danh nghĩa đô thị hóa để phục vụ thành tích quan chức, còn người dân không hưởng được gì. Sau khi suy nghĩ, Liêu Kinh Vũ nói thẳng quan điểm, đô thị hóa không phải chỉ là đưa nông dân vào chung cư và thu hồi đất. Nếu làm vậy mà dân oan tán thì đó chỉ là đô thị hóa vì thành tích cá nhân. Theo anh, đô thị hóa là một quá trình, nông dân phải có hộ khẩu thành phố, có việc làm phi nông nghiệp, được bảo đảm phúc lợi như công dân đô thị, có cơ hội tìm việc và hòa nhập thực sự. Cả về kinh tế lẫn tâm lý, người nhập cư phải chuyển từ sống tạm bợ sang ổn định, có nhà ở, việc làm và cuộc sống thành thị bền vững. Nếu không có những điều đó thì chỉ là đô thị hóa hình thức. Lời của Liêu Kinh Vũ khiến dân thôn Tây Cổ xúc động đến rơi nước mắt. Bởi nếu lãnh đạo thực sự làm đúng như vậy thì họ đâu bị ép rời bỏ quê hương, sống trong nhà kém chất lượng và bị cưỡng chế phá dỡ như hiện tại. Lúc này, vị phóng viên kia lại hỏi: Thị trưởng Liêu, theo anh, nên giải quyết vấn đề xây dựng đô thị hóa như thế nào? Anh có ý tưởng cụ thể nào không? Liêu Kinh Vũ tiếp tục trình bày đô thị hóa phải dựa trên hai yếu tố quy hoạch và nguồn lực, trong đó thu hút đầu tư và chọn lọc chứ không làm tràn lan giả tạo. Anh dân ví dụ ở tỉnh Bạch Vân, nơi đồi hoang được chuyển thành vùng trồng dược liệu, thu hút doanh nghiệp, giải quyết sinh kế và cuối cùng hình thành mô hình đô thị hóa bền vững, làm cho dân vừa có nhà ở, vừa có việc làm và cả du lịch phát triển. Theo anh, đô thị hóa phải dựa vào việc đảm bảo đời sống của nông dân, chứ không thể chỉ đẩy họ lên nhà cao tầng vì thành tích quan chức. Lời nói của anh khiến cả hội trường vỗ tay. Sau đó, Liêu Kinh Vũ công khai chỉ trích Phó Thị trưởng Quách Tuân Vinh vì thành tích mà cưỡng ép chuyển nhượng đất để nông dân lên nhà, gây xung đột nghiêm trọng và quyết định rút quyền phụ trách nông thôn của ông ta giao cho Vương Hồng Ba. Anh cảnh cáo nếu còn tái phạm sẽ đề nghị loại khỏi ban lãnh đạo. Quách Tuân Vinh phẫn nộ nhưng đành chịu. Còn Liêu Kinh Vũ muốn nhân đó răn đe toàn bộ quan chức Lộc Minh rằng những công trình chạy theo thành tích sẽ không bao giờ được anh chấp nhận. Sau đó, Liêu Kinh Vũ đã phê bình mạnh mẽ ban lãnh đạo huyện Lộc Giác, khiển trách nặng nề bí thư huyện ủy và chủ tịch huyện một trận, đồng thời đưa ra những cảnh báo nghiêm khắc đối với họ. Người dân xung quanh xem mà nhiệt huyết sôi trào, chỉ thiếu điều vỗ tay reo hò. Tuy nhiên, vào thời điểm này, Liêu Kinh Vũ vẫn chưa rời đi. Anh đang chờ đợi kết quả điều tra từ Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật thành phố và Cục Công an thành phố. Sau hơn 2 giờ nữa, khi Phó Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật thành phố Quách Tử Lương và Cục trưởng Cục Công an thành phố Ngải Côn cùng nhau đến trước mặt Liêu Kinh Vũ, nhỏ giọng báo cáo kết quả điều tra cuối cùng về vụ án cha con Kha Liên Nhân bị thiêu chết, sắc mặt Liêu Kinh Vũ lập tức trở nên u ám đáng sợ. Ánh mắt lạnh lùng của anh không ngừng đào qua khuôn mặt của Bí thư huyện ủy Quách Trường Đức, huyện Lộc Giác, Chủ tịch huyện Chu Lâm Chí, Phó Chủ tịch huyện Chu Quảng Siêu, khiến những người này có cảm giác bất an. Họ có một dự cảm chẳng lành. Và lúc này, tất cả các phóng viên báo chí, người nhà của cha con người bị hại Kha Liệt Nhân, toàn bộ dân làng thôn Tây Cổ đều đổ dồn sự chú ý vào Liêu Kinh Vũ. Bởi vì mọi người đều biết rằng kết quả điều tra chính thức nhất về toàn bộ sự việc sắp được công bố. Tất cả mọi người đều muốn biết sự thật mà thành phố Lục Minh điều tra ra là gì. Dưới sự chú ý của mọi người, Liêu Kinh Vũ với vẻ mặt u ám nói: "Thưa quý vị, sau khi Cục Công an thành phố và Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật thành phố phối hợp điều tra, sự thật về vụ cha con Kha Liên Nhân bị thiêu chết cuối cùng đã được làm sáng tỏ. Sự thật của sự việc là như thế này." Vào thời khắc này, tất cả ánh mắt, tất cả máy quay phim, máy ảnh, máy ghi âm đều tập trung vào Liêu Kinh Vũ, nóng lòng chờ đợi Liêu Kinh Vũ công bố sự thật. Liêu Kinh Vũ với giọng điệu có phần nặng nề nói: "Nguồn gốc của sự việc là do một số lãnh đạo trong thành phố chủ trương đẩy nhanh tiến độ đô thị hóa của thành phố Lục Minh, và coi đây là thành tích chính trị của đương họ. Dưới sự chủ trương của người này, một số quận huyện của thành phố Lục Minh, bao gồm cả huyện Lộc Giác, đã tích cực phối hợp, đồng thời coi việc đẩy nhanh đô thị hóa là thành tích chính trị của họ, và đã thành lập 4 thị trấn thí điểm ở huyện Lộc Giác, trong đó thị trấn Hậu Phương có tiến độ nhanh nhất. Tuy nhiên, huyện Lộc Giác không áp dụng phương pháp vững chắc và đáng tin cậy để thúc đẩy quá trình đô thị hóa, mà áp dụng phương pháp giao chỉ tiêu cưỡng bức thông qua các biện pháp hành chính, cưỡng chế xây dựng các khoản bồi thường giải tỏa không phù hợp với giá thị trường, cưỡng ép nông dân chuyển vào nhà cao tầng. Đồng thời, một số bộ phận của huyện Lộc Giác cấu kết với một số lãnh đạo thị trấn Hậu Phương, thông đồng với các nhà phát triển bất động sản, đầm độ phát triển và vận hành nhà ở thương mại, thực hiện giao dịch quyền lực và tiền bạc, chuyển giao lợi ích. Khi cha con Kha Liên Nhân trở thành hộ đinh, lãnh đạo thị trấn Hậu Phương sau khi xin chỉ thị của lãnh đạo huyện đã quyết định cưỡng chế phá rỡ nhà tổ của gia đình họ Kha, đồng thời thuê khoảng 450 tên xã hội đen từ địa phương và huyện lỵ tới ý định đe dọa và uy hiếp cha con Kha Liên Nhân, buộc họ phải ra khỏi phòng. Tuy nhiên, cha con Kha Liên Nhân không hề nao núng, kiên quyết bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình. Trong tình huống này, thị trấn Hậu Phương quyết định đốt nhà, đồng thời mang một số thiết bị chữa cháy đến hiện trường để tạo ra ảo cảnh chữa cháy. Trên thực tế, trong quá trình hành động, khi ngọn lửa bùng lên, họ đã khóa cửa từ bên ngoài, dùng lửa chặn cửa, dẫn đến việc cha con Kha Liên Nhân bị thiêu và ngạt khói đến chết trong nhà. Lúc này, một phóng viên lớn tiếng hỏi: "Thị trưởng Liêu, xin hỏi thành phố Lục Minh của các ông định tính vụ việc này như thế nào?" Liêu Kinh Vũ trầm giọng nói: "Đây là một vụ việc mà các quan chức ba cấp thành phố, huyện và thị trấn vì theo đuổi thành tích chính trị đã cố ý tạo ra các công trình thành tích, ép buộc nông dân chuyển vào nhà cao tầng, gặp phải sự phản kháng, sau đó sử dụng các biện pháp bạo lực để cưỡng chế phá rỡ nhà của nông dân. Trong quá trình này, để giết gà dọa khỉ, cảnh cáo những người nông dân khác, từ đó cố ý giết hại cha con Kha Liên Nhân. Tại đây, tôi chính thức tuyên bố 5 biện pháp xử lý. Thứ nhất, bí thư chấn ủy và chủ tịch của thị trấn Hậu Phương đều bị cách chức tại chỗ, và Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật sẽ thực hiện song quy đối với họ. Những người phối hợp khác sẽ khởi động quá trình điều tra theo thủ tục pháp lý, bất kể là ai, một khi bị phát hiện sẽ không bao che. Thứ hai, phó chủ tịch huyện Chu Quảng Diêu, người phụ trách huyện Lộc Giác, bị cách chức tại chỗ, và Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật sẽ can thiệp để tiến hành điều tra thêm. Bí thư huyện ủy Quách Trường Đức và chủ tịch huyện Chu Lâm Chí của huyện Lộc Giác bị xử phạt hành chính, ghi lỗi lớn, không được thăng chức trong vòng 3 năm. Đồng thời, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật sẽ can thiệp điều tra, nếu phát hiện hành vi vi phạm pháp luật và kỷ luật sẽ xử lý theo quy định của pháp luật, tuyệt đối không bao che. Thứ ba, đối với phó thị trưởng Quách Tuân Bình, người phụ trách sẽ bị tước quyền phụ trách mảng nông nghiệp và bị cảnh cáo nghiêm trọng trong đảng. Thứ tư, toàn bộ huyện Lộc Giác phải lập tức đình chỉ quá trình đẩy mạnh đô thị hóa một cách phiến diện và vô trật tự trong phạm vi toàn huyện, cần lắng nghe ý kiến của nông dân một cách rộng rãi và dân chủ. Những ai muốn chuyển đi thì có thể vào ở nhà cao tầng, còn những ai không muốn chuyển đi thì không được cưỡng ép. Đồng thời phải bồi thường cho những nông dân có nhà đã bị cưỡng chế phá dỡ, mức bồi thường phải theo giá thị trường. Thứ năm, về việc thúc đẩy công tác đô thị hóa của toàn thành phố sẽ căn cứ theo tinh thần chỉ thị trong các văn kiện của nhà nước về công tác đô thị hóa để tái bố trí. Đến lúc đó, các quận huyện trong quá trình thúc đẩy công tác đô thị hóa nhất định phải kiên quyết làm theo yêu cầu quy định trong văn kiện của nhà nước, nghiêm cấm bất kỳ ai, bất kỳ bộ phận nào vì theo đuổi thành tích mà mù quáng thúc đẩy công tác đô thị hóa như huyện Lộc Giác lần này. Đồng thời, tôi sẽ kiến nghị thành phố bổ sung một nội dung mới khi đánh giá các cấp cán bộ, đó là sẽ đưa công tác cưỡng chế phá dỡ vào danh mục phụ quyết việc thăng tiến của cán bộ lãnh đạo. Sau này, nếu khu vực do bất kỳ ai quản lý mà xảy ra sự kiện cưỡng chế phá dỡ gây bức xúc trong quần chúng, thì người đó sẽ không có cơ hội thăng tiến trong vòng 3 năm. Chúng ta phải đảm bảo từ thể chế rằng sự kiện cưỡng chế phá dỡ không còn xảy ra nữa, phải làm cho cán bộ hiểu đó một điều từ tận đáy lòng. Ai dám sử dụng quyền lực trong tay để cưỡng chế phá dỡ nhà của nông dân, nhà của người dân thành phố, thì đảng và chính phủ sẽ dám cưỡng chế con đường thăng tiến của kẻ đó. Chúng ta phải làm cho cán bộ lãnh đạo thực sự ý thức được rằng cán bộ lãnh đạo là công bộc của nhân dân, không phải là ông trời con của nhân dân. Phải làm cho ý thức được rằng muốn có thành tích thì phải làm việc một cách thiết thực, chứ không phải dựa vào công trình phô trương, dựa vào cưỡng chế phá dỡ mà có được. Liêu Kinh Vũ vừa dứt lời, cả hội trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Các phóng viên có mặt tại hiện trường nghe mà tinh thần phấn chấn, lòng đầy cảm xúc, bởi vì đây là lần đầu tiên họ được nghe một vị lãnh đạo nói sẽ đưa việc cưỡng chế phá dỡ vào danh mục phủ quyết việc thăng tiến của cán bộ lãnh đạo. Phải biết rằng một khi chuyện này có thể được triển khai và thực hiện triệt để ở thành phố Lộc Minh, thì sau này chính quyền cấp nào còn dám dung túng cho sự kiện cưỡng chế phá dỡ xảy ra? Ai dám, trừ khi hắn không muốn thăng tiến nữa. Nhưng trong quan trường, bất kể là sự kiện cưỡng chế phá dỡ hay là ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, bên ngoài thì có vẻ là cán bộ vì thành tích, vì lợi ích, nhưng thực chất cốt lõi đằng sau những sự kiện này chỉ có hai điều: một là để thăng quan, hai là để phát tài. Mà chỉ cần thăng quan rồi, cơ hội phát tài sẽ càng nhiều hơn. Cho nên đề nghị này của Liêu Kinh Vũ có thể nói là vô cùng sắc bén, vô cùng tiến bộ, cũng vô cùng táo bạo, nhưng tuyệt đối là vì quốc gia, vì nhân dân, vì đại cục. So với tiếng vỗ tay của các phóng viên, tiếng vỗ tay của những người dân vây quanh còn lớn hơn, bởi vì từ một loạt các biện pháp xử lý mà Liêu Kinh Vũ công bố, họ đang nghe thấy tiếng nói bảo vệ lợi ích chính đáng của mình. Họ đang nghe thấy một tiếng nói hết lòng muốn làm việc cho người dân. Họ đang nhìn thấy một người cán bộ nhà nước đường đường chính chính thực sự. Cán bộ như Liêu Kinh Vũ mới là cán bộ mà người dân cần nhất. Họ cảm thấy phấn khởi, tự hào và hãnh diện vì thành phố Lộc Minh có một cán bộ như Liêu Kinh Vũ. Họ cũng cảm thấy phấn khởi vì những kẻ tham quan ô lại sắp phải chịu sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật. Tiếng bàn chập máy ảnh vang lên không ngớt. Tất cả các máy quay tại hiện trường đều hướng về Liêu Kinh Vũ từ mọi góc độ để ghi lại khoảnh khắc lịch sử này. Cùng lúc đó, cư dân mạng đang theo dõi trực tiếp quá trình xử lý tại hiện trường trên mạng cũng sôi sục, đặc biệt là cư dân mạng thành phố Lộc Minh. Rất nhiều cư dân mạng vô cùng xúc động, rất nhiều người đang sử dụng các công cụ mạng xã hội khác để đưa ra quan điểm của mình về Liêu Kinh Vũ, vì sự kiện cưỡng chế phá dỡ này, vì sự kiện hỏa hoạn này. Họ lên án các lãnh đạo liên quan của huyện Lộc Giác vì thành tích mà không từ thủ đoạn, đồng thời tích cực ủng hộ Liêu Kinh Vũ. Lúc này, số lượng người hâm mộ trên Weibo, WeChat của Liêu Kinh Vũ đang tăng lên một cách chóng mặt. Số lượng thích gần như cứ mỗi giây lại tăng thêm vài trăm vài nghìn. Khoảnh khắc này, hình ảnh Liêu Kinh Vũ hết lòng vì dân một lần nữa đi sâu vào lòng người. Uy tín của Liêu Kinh Vũ một lần nữa được cư dân mạng toàn thành phố Lộc Minh công nhận. Tuy nhiên, vào thời điểm này, Quách Tuân Vinh, Quách Trường Đức, Chu Lâm Chí, Chu Quảng Siêu và những người khác lại tái mét mặt mày. Trong mắt ai nấy đều tràn ngập ngọn lửa giận dữ. Lúc này Liêu Kinh Vũ đã bị tất cả bọn họ coi là cái gai trong mắt, cái rằm trong thịt. Lần này Liêu Kinh Vũ căn bản là không chừa cho bọn họ chút mặt mũi nào. Lần này Liêu Kinh Vũ đã hoàn toàn cắt đứt con đường thăng tiến của bọn họ. Bọn họ hận Liêu Kinh Vũ đến tận xương tủy. Bọn họ và Liêu Kinh Vũ có mối thù sâu như biển. Sau đó Liêu Kinh Vũ đích thân trò chuyện với Kha Nam Cử một lúc, hỏi xem gia đình họ có yêu cầu gì. Sau đó chỉ đạo cho phía huyện Độc Giác phải đáp ứng những yêu cầu chính đáng của gia đình Kha Nam Cử và tích cực bồi thường hành chính. Toàn bộ sự việc cuối cùng cũng được giải quyết xong. Liêu Kinh Vũ quyết định nhân cơ hội này đến thị trấn Hậu Phương để thị sát, tiến hành điều tra nghiên cứu, coi như là để nắm bắt tình hình cho việc thành phố triển khai công tác xây dựng nông thôn mới với xây dựng đô thị hóa trong tương lai. Tuy nhiên, Liêu Kinh Vũ không hề biết rằng, ngay sau khi hắn lên xe, Chu Quảng Siêu đã bị Quách Tuân Vinh gọi lên xe của mình. Quách Tuân Vinh nói với Chu Quảng Siêu vài câu. Sau khi Chu Quảng Siêu nghe xong, trong mắt sát khí bốc lên, không ngừng gật đầu. Một lúc sau, Chu Quảng Siêu xuống xe của Quách Tuân Vinh rồi vội vã rời đi. Liêu Kinh Vũ đã dừng chân ở thị trấn Hậu Phương hơn 2 tiếng đồng hồ. Lúc này, người của Cục Công an thành phố và Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật thành phố đều đã rời đi. Cuối cùng, Liêu Kinh Vũ, Trương Dĩ Sâm và Trình Thiết Nghiêu, ba người tiếp tục lên đường một mình, bắt đầu hành trình trở về. Khi xe của Liêu Kinh Vũ vừa ra khỏi thị trấn Hậu Phương và đến một thị trấn có tên trấn Hồng Kiều, con đường trở nên khó đi hơn. Đây là một con đường núi với hai bên là núi. Khi Liêu Kinh Vũ vừa vào địa phận trấn Hồng Kiều không lâu, Trình Thiết Nghiêu đã bắt đầu đạp phanh. Lúc này lông mày của Liêu Kinh Vũ cũng nhíu chặt lại, bởi vì họ đều đã nhận thấy ở phía trước không xa, mấy chục người ăn mặc như nông dân đang giăng mấy tấm biểu ngữ chặn đường. Phía trước đã có hai chiếc xe bị chặn lại. Sau khi giao thiệp với đám nông dân này, hai chiếc xe kia đã được cho đi. Khi xe của Liêu Kinh Vũ đi tới, đám người ăn mặc như nông dân lập tức chặn đường lại một lần nữa. Đặc biệt là khi người cầm đầu nhìn thấy biển số xe của Liêu Kinh Vũ, hắn liền nói vài câu với những người xung quanh, rồi những người này lại nói với những người phía sau. Hiện trường lập tức trở nên im lặng. Tất cả những người ăn mặc như nông dân đều toát ra vẻ hung hăng, nhìn chăm chăm vào xe của Liêu Kinh Vũ. Một số người thậm chí còn bắt đầu mò đao phía sau lưng. Một bầu không khí giết chóc nồng nặc lan tỏa trên cả con đường. Liêu Kinh Vũ ngồi trong xe, ánh mắt lướt qua những người này, lông mày nhíu chặt. Lúc này, Trương Sĩ Sâm ngồi ở ghế phụ lái có chút bất mãn nói: những người này là sao vậy? Sao lại chặn đường thế này? Như vậy là ảnh hưởng đến giao thông quá. Thì Trường Liêu, thu xuống xem sao. Liêu Kinh Vũ vội vàng nhanh tay giữ Trương Dĩ Sâm lại, trầm giọng nói: Dĩ Sâm, anh đừng xuống xe. Hôm nay tình hình này tôi thấy có chút không ổn. Thiết Nghiêu, cậu xuống xe với tôi xem sao. Khóa cửa xe lại. Dĩ Sâm, anh cứ trốn trong xe, đừng ra ngoài. Nói xong, Liêu Kinh Vũ và Trình Thiết Nghiêu cùng nhau xuống xe, đi về phía đám người kia. Trương Dĩ Sâm còn muốn nói gì đó, nhưng phát hiện Trình Thiết Nghiêu đã khóa cửa xe từ bên ngoài. Trương Dĩ Sâm có chút bất an. Lúc này anh cũng đã cảm thấy những người trước mặt có gì đó không ổn. Tuy rằng những người trước mặt đều ăn mặc như nông dân, nhưng nhìn ánh mắt của họ, đó đang không có khí chất chất phác thật thà đặc trưng của người nông dân. Ngược lại, ánh mắt của rất nhiều người đều âm u độc ác. Quan trọng là những người này hầu như đều ở độ tuổi 20. Thậm chí Trương Dĩ Sâm còn nhìn thấy hình xăm lộ ra trên cổ một số người. Những người này căn bản không phải là nông dân, bọn chúng là cải trang. Trong khoảnh khắc, Trương Dĩ Sâm lập tức trở nên lo lắng. Tuy nhiên, lúc này Liêu Kinh Vũ và Trình Thiết Nghiêu đã đi đến trước mặt đám người kia. Ánh mắt của Liêu Kinh Vũ dừng lại trên khuôn mặt của mọi người, trầm giọng nói: các người là ai? Tại sao lại chặn đường? Tôi thấy trên biểu ngữ của các người viết là muốn thị trưởng Liêu cho các người một lời giải thích công bằng. Tôi chính là Liêu Kinh Vũ, các người muốn công bằng cái gì? Lúc này, một người đàn ông mặc như công nhân nông thôn khoảng 20 tuổi cầm đầu lập tức giận dữ chỉ tay vào mũi Liêu Kinh Vũ nói: Liêu Kinh Vũ, anh nghe rõ đây, chúng tôi là dân làng của trấn Hồng Kiều. Chúng tôi nghe nói anh vừa ở thị trấn Hậu Phương phát biểu ý kiến nói muốn hủy bỏ toàn diện việc xây dựng đô thị hóa đang được tiến hành trên toàn huyện Lộc Giác của chúng tôi. Người dân trấn Hồng Kiều chúng tôi kiên quyết phản đối. Liêu Kinh Vũ, anh nghe cho rõ đây, người nông dân trấn Hồng Kiều chúng tôi có thể gặp được cơ hội ngàn năm có một như vậy. Chúng tôi có thể chuyển từ những căn nhà nông thôn tồi tàn của mình đến những tòa nhà cao tầng rộng rãi sáng sủa. Chúng tôi có dễ dàng gì đâu. Nhưng sự thay đổi quan trọng nhất trong cuộc đời chúng tôi lại bị chôn vùi hoàn toàn vì ý kiến của anh. Thị trưởng Liêu, anh phải cho người dân trấn Hồng Kiều chúng tôi một lời giải thích. Nếu không, chúng tôi tuyệt đối không đồng ý. Vừa nói, người này vừa tiến lại gần Liêu Kinh Vũ, vừa dùng tay túm lấy cổ áo của Liêu Kinh Vũ, còn những người khác cũng nhao nhao tiến lại gần. Liêu Kinh Vũ đột nhiên quát lớn một tiếng: đứng lại hết cho tôi, có chuyện gì thì nói cho đàng hoàng. Nói đàng hoàng cái con mẹ mày. Người cầm đầu tiến lại gần Liêu Kinh Vũ, trực tiên bị tiếng quát lớn của Liêu Kinh Vũ làm cho giật mình. Sau đó đột nhiên đưa tay mò ra phía sau lưng, một cây ống thép xuất hiện trong tay hắn. Hắn vung ống thép trong tay lên, đánh thẳng vào đầu Liêu Kinh Vũ. Đồng thời những người khác cũng nhao nhao rút ra những vũ khí như ống thép, dao phay giấu ở thắt lưng hoặc cầm trên tay, đánh mạnh về phía Liêu Kinh Vũ và Trình Thiết Nghiêu. Rõ ràng những lời vừa rồi chỉ là một lý do mà đối phương tùy tiện đưa ra. Lúc này Trương Sĩ Sâm ngồi trong xe, nhìn thấy tình cảnh trước mắt, sợ đến mất hồn mất vía, vội vàng lấy điện thoại ra gọi ngay cho cục trưởng cục công an Ngải Côn, lớn tiếng sốt ruột nói: anh Ngải Côn, các anh đừng vội vội, lập tức quay xe lại ngay. Thị trưởng Liêu và Trình Thiết Nghiêu đang trên đường ở trấn Hồng Kiều thì bị một đám người cầm vũ khí chặn lại. Bọn chúng đang bao vây tấn công thị trưởng Liêu và Trình Thiết Nghiêu, trong tay bọn chúng còn có cả dao phay dài hơn một thước nữa. Cục trưởng Ngải, các anh mau quay lại đi. Ngải Côn nghe vậy liền nói: được, chúng tôi lập tức quay lại. Lúc này Ngải Côn và những người khác đã đi trước Liêu Kinh Vũ hơn một tiếng đồng hồ, đã gần đến Lộc Minh. Ngài Côn nghe tin Liêu Kinh Vũ gặp nguy hiểm, lập tức sốt sắng, vừa ra lệnh cho tài xế quay đầu xe về hướng trấn Hồng Kiều, vừa lấy điện thoại đang gọi cho đồn trưởng đồn công an thị trấn Hồng Kiều, nhưng điện thoại của đối phương lại tắt máy. Ngay lập tức, Ngài Côn tức giận đến mặt mày tái mét. Sau khi mắng một câu, chỉ có thể lập tức gọi điện cho đồn công an các xã trấn lân cận, yêu cầu họ lập tức phái người đến trấn Hồng Kiều để hỗ trợ. Lúc này, Trương Dị Sâm ngồi trong xe cũng không hề nhàn rỗi. Anh ta vừa lập tức gọi 110 báo cảnh sát, đồng thời nói rõ vị trí của mình, chỉ ra rằng thị trường Liêu đang bị bao vây tấn công, tình hình nguy cấp. Sau đó, Trương Dị Sâm lại lập tức gọi điện cho bí thư thành ủy Thẩm Hồng Phi, kể lại tình hình xảy ra ở đây cho Thẩm Hồng Phi. Thẩm Hồng Phi sau khi nhận được cuộc điện thoại này của Trương Dị Sâm, ban đầu là cau mày, bởi vì theo lẽ thường, Trương Dị Sâm là thư ký thị trưởng thì không có tư cách gọi điện trực tiếp cho mình là bí thư thành ủy, cho dù có chuyện gì cũng phải là Liêu Kinh Vũ đích thân gọi điện cho mình mới phải. Việc Trương Dị Sâm gọi điện trực tiếp cho mình như vậy là có chút không thỏa đáng. Tuy nhiên Thẩm Hồng Phi vẫn bắt máy. Khi Trương Dị Sâm vội vã lo lắng báo cáo sự việc ở đây cho Thẩm Hồng Phi một lượt, Thẩm Hồng Phi lúc đó sợ đến toát mồ hôi lạnh. Khá lắm, Liêu Kinh Vũ bị người ta bao vây tấn công, chuyện này lớn rồi. Người khác không biết thân phận của Liêu Kinh Vũ, nhưng Thẩm Hồng Phi thì biết rõ. Nếu Liêu Kinh Vũ thực sự xảy ra chuyện gì bất chắc trên địa bàn thành phố Lục Minh, mình sẽ phải chịu trách nhiệm lãnh đạo. Cho dù không đến mức vì vậy mà mất chức, nhưng nếu xảy ra chuyện nghiêm trọng như vậy thì trong thời gian ngắn sắp tới, mình muốn có bước tiến trong sự nghiệp chính trị là điều tuyệt đối không thể. Hơn nữa, với thân phận của Liêu Kinh Vũ, một khi Liêu gia và Liêu gia đổ lỗi chuyện này lên đầu mình thì mình thực sự không gánh nổi. Đến lúc đó, mọi chuyện sẽ không còn là rắc rối bình thường nữa. Vì vậy, sau khi biết chuyện này, Thẩm Hồng Phi lập tức triển khai một loạt các biện pháp đối phó khẩn cấp, điều động ngay lực lượng cảnh sát vũ trang, cảnh sát đặc nhiệm đến trấn Hồng Kiều để tăng viện. Đồng thời, Thẩm Hồng Phi còn lập tức yêu cầu thư ký trưởng thành ủy tìm cách liên lạc với đồn công an các xã trấn lân cận để đến hỗ trợ, đồng thời gọi điện cho huyện Lục Giác yêu cầu họ lập tức phái người từ huyện đến. Trong chốc lát, cả thành phố Lục Minh, đặc biệt là huyện Lục Giác, gà bay chó sủa. Thẩm Hồng Phi đều một chiếc trực thăng, đồng thời mang theo vài cảnh sát đặc nhiệm cùng đến hiện trường vụ án. Lúc này, Liêu Kinh Vũ, Trình Thiết Nghiêu đã đánh nhau với đám người kia thành một đoàn. Thực ra Liêu Kinh Vũ ngay từ đầu đã chú ý đến đám người này rồi. Với kinh nghiệm chinh chiến lâu năm của Liêu Kinh Vũ, anh đã sớm cảm nhận được sát khí nồng nặc tỏa ra từ những người này, đã sớm đoán chắc rằng những người này không phải là nông dân bình thường mà là những kẻ lưu manh côn đồ xã hội đen. Vì vậy, khi Trương Dị Sâm vừa định xuống xe, Liêu Kinh Vũ đã không cho anh ta xuống. Dù đối phương có đến 40-50 người, nhưng Liêu Kinh Vũ hoàn toàn không để những kẻ này vào mắt. Huống chi bên cạnh anh còn có một mãnh tướng như Trình Thiết Nghiêu. Đúng như dự đoán, vừa rời khỏi hiện trường, Liêu Kinh Vũ lập tức bị một nhóm đồng côn đồ lấy cớ gây sự rồi ra tay tấn công cực kỳ tàn độc. Chỉ nhìn cách chúng điều động 40-50 người mai phục, anh lập tức hiểu có kẻ muốn lấy mạng mình. Chắc chắn trong đám quan chức bị anh xử lý có người dính tội nghiêm trọng đến mức không dám để vụ việc bị điều tra. Đối phương xông tới như muốn giết người, nhưng thay vì sợ hãi, Liêu Kinh Vũ và Trình Thiết Nghiêu lại phản kích dữ dội. Với những chiêu thức võ thuật, Liêu Kinh Vũ cướp được ống thép và cùng Trình Thiết Nghiêu lần lượt đánh gục toàn bộ đám côn đồ, dù bản thân cũng bị thương khá nặng. Lúc này máy bay trực thăng chở Thẩm Hồng Phi đã đến hiện trường. Mười chiến sĩ cảnh sát đặc nhiệm lập tức trượt xuống từ máy bay, nhanh chóng khống chế hiện trường. Thẩm Hồng Phi cũng đi xuống theo. Khi Thẩm Hồng Phi thấy Liêu Kinh Vũ tuy bị thương nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ Liêu Kinh Vũ toàn thân dính máu, sắc mặt của Thẩm Hồng Phi lập tức trở nên u ám. Thẩm Hồng Phi hiểu rất rõ, nếu hôm nay không phải Liêu Kinh Vũ có bản lĩnh cao cường, nếu không phải người lái xe bên cạnh Liêu Kinh Vũ lợi hại, e rằng hôm nay Liêu Kinh Vũ đã phải chết ở đây rồi. Rốt cuộc là ai to gan lớn mật đến mức dám phái người chặn đường giết Liêu Kinh Vũ, một chủ tịch thành phố? Thẩm Hồng Phi đứng bên cạnh Liêu Kinh Vũ, nhìn những người đang nằm la liệt dưới đất, vừa suy nghĩ xem rốt cuộc là ai đang đối phó với Liêu Kinh Vũ, đồng thời trong lòng cũng âm thầm khâm phục sức chiến đấu của Liêu Kinh Vũ và Trình Thiết Nghiêu. Đây là 40 người đấy, hai người này lại có thể dựa vào sức mạnh của cả hai mà đánh gục hết, quả nhiên là quá mạnh mẽ. Chẳng trách Liêu Kinh Vũ lại mạnh mẽ như vậy trên quan trường. Trong loại chiến đấu sinh tử chỉ diễn ra trong tích tắc này, Liêu Kinh Vũ ngay cả cái chết cũng không sợ, huống chi là loại âm mưu quỷ kế tính toán lẫn nhau trên quan trường kia. Lúc này, các thành viên trong ban lãnh đạo huyện Lộc Giác và một lượng lớn nhân mã của công an huyện đã đến hiện trường. Khi họ nhìn thấy những người nằm la liệt dưới đất, và hai người Liêu Kinh Vũ, Trình Thiết Nghiêu đang băng bó vết thương bằng những dài vải kiên nghị, tất cả đều kinh ngạc đến mức trợn tròn mắt. Sau đó, nhân viên y tế đi cùng vội vàng tiến hành băng bó lại vết thương cho Liêu Kinh Vũ và Trình Thiết Nghiêu. Đồng chí Liêu Kinh Vũ, anh định xử lý những người ở hiện trường này như thế nào? Thẩm Hồng Phi hỏi. Liêu Kinh Vũ lạnh lùng liếc nhìn bọn chúng một cái rồi nói: Lát nữa đợi ngài Côn và người của thành phố đến, cứ để bọn họ đưa về thành phố để điều tra đi. Ánh mắt của Liêu Kinh Vũ lần lượt lướt qua khuôn mặt của bí thư chính pháp ủy và trưởng công an huyện Lộc Giác, ánh mắt quay trở lại khuôn mặt của Liêu Kinh Vũ, hỏi lại một câu: Chuyện này có cần huyện Lộc Giác tham gia không? Liêu Kinh Vũ lạnh lùng nói: Không cần, chúng tôi bị tấn công trên địa bàn huyện Lộc Giác, chuyện này huyện Lộc Giác cần phải tránh hiểm nghi, không cần bọn họ tham gia, người qua thành phố lát nữa sẽ đến. Trong lời nói, Liêu Kinh Vũ thể hiện sự không tin tưởng mạnh mẽ đối với mọi người ở huyện Lộc Giác. Điều này tất cả mọi người ở huyện Lộc Giác đều nghe rõ ràng. Tại huyện Lộc Giác, bí thư huyện ủy Quách Trường Đức và chủ tịch huyện Chu Lâm Chí sắc mặt đều trở nên vô cùng khó coi khi nghe Liêu Kinh Vũ nói như vậy. Còn phó chủ tịch huyện Chu Quảng Siêu thì lại không có mặt ở hiện trường. Khoảng hơn nửa tiếng sau, mấy chục chiếc xe cảnh sát hú còi âm ỉ lao đến. Cục trưởng Cục Công an Ngải Côn dẫn theo một đội người chạy tới. Vốn dĩ khi rời đi, Ngải Côn chỉ mang theo vài người, nhưng lần này khi Ngải Côn đến nơi lại dẫn theo mấy chục chiếc xe cảnh sát với hàng trăm cảnh sát. Tất cả số này đều là do Ngải Côn trên đường quay lại đã điều động từ các hướng trấn và huyện lân cận. Lần này Ngải Côn thực sự nổi giận, bởi vì việc tấn công thị trưởng thành phố Lộc Minh ngay trên địa bàn huyện Lộc Giác là một hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Nếu Liêu Kinh Vũ thực sự xảy ra chuyện gì thì ông ta, Cục trưởng Cục Công an thành phố, chắc chắn phải chịu trách nhiệm lãnh đạo. Việc bị khiển trách là không thể tránh khỏi. Điều này cho thấy trật tự trị an của Lộc Minh không tốt. Nhưng Ngải Côn cảm thấy oan uổng, bởi vì ông ta mới nhậm chức Cục trưởng Cục Công an chưa được bao lâu. Trong thời gian ngắn như vậy, ông ta chỉ có thể tạm thời tập trung sức lực vào việc chỉnh đốn nội bộ Cục Công an thành phố. Chỉ khi nào củng cố được vị trí của mình tại Cục Công an thành phố, ông ta mới có thể dần dần dồn sức xuống các phân cục bên dưới. Bây giờ đột nhiên xảy ra chuyện này, làm sao Ngải Côn không lo lắng cho được. Đến hiện trường, Ngải Côn vội vàng chạy đến bên cạnh Liêu Kinh Vũ hỏi thăm tình hình vết thương. Sau khi biết không nguy hiểm đến tính mạng và vết thương chỉ là ngoài da, ông ta mới yên tâm. Sau đó ông ta hỏi Liêu Kinh Vũ và Thẩm Hồng Vi về thái độ xử lý vụ việc này, rồi quay sang đám thuộc hạ đi theo, vung một tay giận dữ nói: Người đâu, bắt hết đám lưu manh côn đồ thế lực đen tối này về Cục Công an thành phố cho tôi. Tôi phải đích thân hỏi han từng người một. Tôi muốn xem ai có gan lớn đến mức dám phái nhiều người như vậy đến tấn công thị trưởng thành phố Lộc Minh. Thật là điên cuồng đến cực điểm. Nói xong, Ngài Côn tận mắt chứng kiến từng người bị áp giải lên xe cảnh sát. Sau đó đích thân áp giải toàn bộ đoàn xe trở về thành phố. Về đến nơi, ông ta lập tức tổ chức lực lượng tinh nhuệ của Cục Công an thành phố để thẩm vấn những người này với cường độ cao. Còn ở hiện trường, Thẩm Hồng Phi cười khổ nhìn Liêu Kinh Vũ. Kinh Vũ, cậu định xử lý vụ việc này như thế nào? Ánh mắt của Liêu Kinh Vũ lướt qua khuôn mặt của mọi người trong ban chấp hành huyện ủy huyện Lộc Giác, lạnh lùng nói: Truy tìm tận gốc, điều tra đến cùng, tuyệt đối không dung túng. Thẩm Hồng Phi gật đầu: Được, tôi toàn lực ủng hộ. Thấy thái độ của Thẩm Hồng Phi và Liêu Kinh Vũ nhất trí đến lạ thường, sắc mặt của một số người trong huyện Lộc Giác trở nên trắng bệch, thậm chí cơ thể còn bắt đầu run rẩy nhẹ. Liêu Kinh Vũ hoàn toàn phớt lờ họ, nhìn Thẩm Hồng Phi nói: Bí thư Thẩm, anh về bằng cách nào, đi máy bay hay đi xe? Thẩm Hồng Phi nhìn chiếc máy bay đang lượn vòng trên không trung, xua tay nói: Không đi máy bay đâu, trên đó ổn quá. Tôi đi xe của cậu về đi. Tiền đề trên xe tôi muốn cùng cậu thảo luận về công tác xây dựng nông thôn mới và đô thị hóa của thành phố Lộc Minh. Tôi đang nghiên cứu kỹ các kế hoạch công tác trước đây của thành phố Lộc Minh trong lĩnh vực này, cảm thấy đã đi vào con đường sai lệch, giải thích sai nghiêm trọng các chính sách của Trung ương, cần phải kiên quyết sửa chữa và tái triển khai. Nghe Thẩm Hồng Phi nói vậy, Liêu Kinh Vũ khẽ gật đầu. Tôi cũng nghĩ như vậy, với chúng ta hãy thảo luận kỹ hơn. Sau đó, Thẩm Hồng Phi cùng Liêu Kinh Vũ lên xe, trực chỉ hướng thành phố Lộc Minh. Trên đường quay về, Thẩm Hồng Phi và Liêu Kinh Vũ trao đổi kỹ về vấn đề xây dựng nông thôn mới và đô thị hóa. Liêu Kính Vũ lấy huyện Lộc Giác làm ví dụ tiêu cực để phân tích, đồng thời trình bày các ý tưởng cải cách. Nghe xong, Thẩm Hồng Phi rất hài lòng và lập tức tỏ rõ sự ủng hộ, cho phép Liêu Kính Vũ tổ chức lại toàn bộ kế hoạch, yêu cầu phải làm đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương và xử lý nghiêm những kiểu làm méo mó thành tích. Có được sự hậu thuẫn này, khi trở về, Liêu Kính Vũ triển khai công việc vô cùng thuận lợi. Cải cách đô thị hóa của thành phố Lục Minh nhanh chóng đi vào quỹ đạo đúng đắn. Trên thực tế, Thẩm Vọng Phi đứng về phía Liêu Kính Vũ cũng vì anh vừa bị tấn công trong lúc thi hành nhiệm vụ. Nếu còn gây khó dễ nữa thì hai bên sẽ xung đột, chẳng có lợi cho ai. Đây là cách Thẩm Vọng Phi xoa dịu tình hình và giữ hòa khí. Tuy nhiên, Liêu Kính Vũ vốn không mấy để tâm đến tính toán đó. Anh chỉ tập trung vào việc phải làm cho bằng được công việc của mình. Sau khi trở về chính quyền thành phố, Liêu Kính Vũ không vì chút thương tích nhỏ này mà vào viện nghỉ ngơi, trực tiếp trở về văn phòng để tiếp tục công việc. 6 giờ tối hôm đó, Cục trưởng Cục Công an thành phố Ngải Côn với vẻ mặt mệt mỏi nhưng tinh thần phấn chấn gõ cửa phòng làm việc của Liêu Kính Vũ. Vừa bước vào, Ngải Côn đã lo lắng nói: "Thị trưởng Liêu, chúng tôi cơ bản đã kết thúc việc thẩm vấn những thế lực đen tối đó, không ngờ lần này lại phát hiện ra cá lớn." "Phát hiện cá lớn? Chuyện gì vậy?" Nhìn thấy vẻ mặt vô cùng phấn khích của Ngải Côn, Liêu Kính Vũ biết rằng vụ tấn công anh lần này có lẽ không đơn giản như vẻ bề ngoài. Ngải Côn trầm giọng nói: "Thị trưởng Liêu, khi chúng tôi bắt đầu thẩm vấn, những người này gần như đồng thanh nói rằng họ chỉ là nông dân ở trấn Hồng Kiều gần đó. Nhưng sau khi chúng tôi xác minh danh tính của từng người, chúng tôi xác định rằng chỉ một phần nhỏ trong số họ là lưu manh du côn ở trấn Hồng Kiều, còn phần lớn đều là cặn bã xã hội từ thị trấn Hậu Phương và huyện Lộc Giác kéo đến. Kẻ cầm đầu tên là Chu Lão Tam, được coi là một phần tử xã hội đen có tiếng ở huyện Lỵ, huyện Lộc Giác. Hắn tổ chức một băng đảng xã hội đen tên là Thanh Hồng Bang và mô tả Đỗ Nguyệt Sinh ở bến Thượng Hải như tổ tiên của chúng, với ý định học theo Đỗ Nguyệt Sinh mở rộng thế lực của mình ở huyện Lộc Giác, sau đó đến thành phố Lộc Minh để tranh giành địa bàn, thậm chí còn muốn thống nhất toàn bộ giới xã hội đen của tỉnh Thiên Nhai. Trên thực tế, Chu Lão Tam có thể là mưa làm gió ở thành phố Lộc Minh là vì hắn và phó chủ tịch huyện Chu Quảng Siêu là đồng hương, cả hai đều là người của Chu Gia Trang ở huyện Lộc Giác. Theo lời khai của những người này, Chu Lão Tam không chỉ điều hành băng đảng, kiểm soát toàn bộ hoạt động buôn bán ma túy, mại dâm và các địa điểm giải trí ở huyện Lộc Giác, mà còn đang cố gắng kiểm soát các dịch vụ chuyển phát nhanh, cưỡng chế giải tỏa bằng bạo lực. Vụ cưỡng chế giải tỏa khiến cha con Khai Liên Nhân ở thôn Tây Cổ, thị trấn Hậu Phương chết thảm chính là do Thanh Hồng Bang này gây ra. Thanh Hồng Bang này chắc chắn thuộc loại thế lực tàn nhẫn, vô pháp vô thiên. Nghe Ngải Côn miêu tả, sắc mặt Liêu Kính Vũ trở nên u ám, nắm đấm phải đã nắm chặt, nhưng Liêu Kính Vũ vẫn giữ được sự tỉnh táo, trực tiếp hỏi: "Cá lớn bị lô đa bằng cách nào?" Lúc này Ngài Côn tiếp tục nói: "Thị trưởng Liêu, là thế này, sau khi chúng tôi vạch trần thân phận của những người này, họ đã khai báo tất cả. Họ nói rằng lần này họ nhận được chỉ thị của đại ca Chu Lão Tam để đến đây giết anh. Sở dĩ Chu Lão Tam dám làm vậy là vì Chu Quảng Siêu hứa với hắn rằng chỉ cần hắn giết được anh trong vụ này sẽ giao phần lớn các công trình xây dựng, ngành chuyển phát nhanh và ngành vận tải taxi ở thành phố Lộc Minh cho băng đảng của Chu Lão Tam kinh doanh. Chu Quảng Siêu còn nói rằng lần này hắn làm vậy cũng là do chỉ thị của lãnh đạo thành phố. Sau đó chúng tôi trực tiếp thẩm vấn những người này. Họ khai rằng Chu Quảng Siêu và phó thị trưởng Quách Tuân Bình có quan hệ rất mật thiết. Việc Chu Quảng Siêu tích cực thúc đẩy đô thị hóa cũng là do chỉ thị của Quách Tuân Bình. Hơn nữa, chức phó chủ tịch huyện này của Chu Quảng Siêu cũng là do hắn hối lộ Quách Tuân Bình khi còn đương chức bí thư thị trấn ủy. Chu Quảng Siêu được coi là người thân tín của Quách Tuân Bình." Nghe vậy, sắc mặt Liêu Kính Vũ càng trở nên u ám hơn. Anh hỏi: "Những người đó có thể cung cấp bằng chứng về mối quan hệ giữa Chu Quảng Siêu và Quách Tuấn Bình không?" Ngài Côn lắc đầu: "Không thể nào, bọn chúng chỉ là tép riêu, không thể chạm tới tầng lớp đó. Nhưng chắc chắn bên phía Chu Quảng Siêu và Chu Lão Tam sẽ có những chứng cứ liên quan. Thị trưởng Liêu, ngài xem bước tiếp theo chúng ta nên làm gì?" Liêu Kính Vũ trầm ngâm một lát, chậm rãi nói: "Thế này đi, vì phía cảnh sát các anh hiện tại chưa thể nắm giữ thêm chứng cứ về mối liên hệ giữa Chu Quảng Siêu và Quách Tuân Bình, vậy thì tạm thời các chuyện này lại. Trong quá trình lấy lời khai và thu thập chứng cứ, các anh cũng cần chú ý hồ sơ phải chia làm hai phần. Một phần chỉ ghi tội trạng của đám người này đến cấp Chu Lão Tam, các anh phải phái người đến huyện Lộc Giác đâm độ bắt giữ Chu Lão Tam. còn phần liên quan đến Chu Quảng Siêu và Quách Tuân Vinh thì lập thành hồ sơ riêng bảo mật. Sau đó, Đích Thuần Anh mang một bản đến trình Bí thư Thẩm xem qua, rồi đưa cho Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Tăng Đông Thăng xem. Những người khác thì tạm thời đừng cho họ xem, tránh bị lộ tin ảnh hưởng đến kế hoạch sau này. Ngài Côn cau mày nói: Thị trưởng Liêu, trong vụ này Chu Quảng Siêu và Quách Tuân Vinh nhúng tay rất sâu. Theo suy đoán của chúng tôi, ngay cả Chu Quảng Siêu cũng không dám tự ý thực hiện kế hoạch ám sát ngài như vậy. Tôi cho rằng rất có thể chính Quách Tuân Vinh đã trực tiếp chỉ đạo vụ này. Chẳng lẽ chúng ta cứ bỏ qua cho hắn như vậy sao? Liêu Kính Vũ lắc đầu rồi cười lạnh: Bỏ qua cho hắn ư? Sao có thể? Chỉ là hiện tại chúng ta chưa nắm được chứng cứ trực tiếp về hắn, tạm thời không muốn đánh rắn động cỏ, để hắn khỏi tìm mọi cách tiêu hủy chứng cứ hoặc tìm đường trốn chạy. Ngài Côn lúc này mới yên tâm phần nào, gật đầu: Vâng, tôi sẽ làm theo chỉ thị của ngài. Đúng lúc này, cửa phòng làm việc của Liêu Kinh Vũ lại bị gõ. Thư ký Trường Dị Sâm bước vào báo cáo với Liêu Kinh Vũ: Thị trưởng Liêu, phó thị trưởng Quách Tuân Vinh đến, nó là đến báo cáo công việc với ngài. Liêu Kinh Vũ và ngài Côn sững người. Đúng là vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến ngay. Hai người vừa mới nhắc đến hắn, hắn ta đã đến. Thế tình hình này, ngài Côn lập tức nói: Thị trưởng Liêu, vậy ngài cứ làm việc đi, tôi xin phép đi trước. Liêu Kinh Vũ gật đầu rồi nói với Trương Dĩ Sâm: Dĩ Sâm, vậy mời phó thị trưởng Quách vào đi. Khi ngài Côn đi ra, vừa hay thấy Quách Tuân Vinh đang ngồi trên ghế chờ bên ngoài. Lúc này sắc mặt Quách Tuân Vinh có vẻ rất nghiêm trọng. Khi thấy ngài Côn từ phòng làm việc của Liêu Kinh Vũ đi ra, hắn hơi nhíu mày, rồi lập tức giãn ra, mỉm cười gật đầu với ngài Côn, trao đổi bằng ánh mắt. Ngài Côn cũng mỉm cười gật đầu, rồi nhanh chóng rời đi. Nhìn theo bóng lưng ngài Côn, Quách Tuân Vinh lại nhíu mày, lộ vẻ lo lắng trên mặt. Trương Dĩ Sâm bước ra nhìn Quách Tuân Vinh nói: Phó thị trưởng Quách, thị trưởng Liêu mời ngài vào. Quách Tuân Vinh đứng dậy, đề cử bước vào. Đứng trước bàn làm việc của Liêu Kinh Vũ, Quách Tuân Vinh cúi đầu, vẻ mặt hổ thẹn nói: Thị trưởng Liêu, hôm nay tôi đến đây để kiểm điểm. Trước đây, khi tôi phụ trách công tác xây dựng nông thôn mới và đô thị hóa, do tôi quá nóng vội nên đã bỏ qua nguyên tắc tích cực vững chắc được nêu đó trong chính sách của nhà nước, dẫn đến vụ cưỡng chế nhà cửa gây ra thảm án ở huyện Lộc Giác. Tôi xin chân thành xin lỗi ngài, tôi nguyện chịu trách nhiệm vì công việc của mình chưa chu đáo. Vừa nói, Quách Tuân Vinh vừa nhìn Liêu Kinh Vũ với ánh mắt vô cùng chân thành, vẻ mặt thành khẩn xin lỗi. Liêu Kinh Vũ nhìn thẳng vào mắt Quách Tuân Vinh, khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn: Đồng chí Quách Tuân Vinh, anh có thể đến đây kiểm điểm, điều đó chứng tỏ anh là một đồng chí có tinh thần trách nhiệm, cũng là một đồng chí rất chân thành. Tuy công tác xây dựng nông thôn mới và đô thị hóa không còn do anh phụ trách nữa, nhưng tôi hy vọng anh sẽ nghiêm túc làm tốt những công việc khác mà anh được giao trong tương lai. Nhất định đừng nóng vội như lần này nữa. Tôi hy vọng anh luôn ghi nhớ một điều, đó là quyền lợi chính đáng của người dân tuyệt đối không được xâm phạm. Trước khi làm bất cứ việc gì, hãy suy nghĩ kỹ xem việc đó có lợi cho người dân hay không, có gây ra phản ứng mạnh mẽ từ người dân không. Bất kể khi nào, những người làm quan chúng ta phải luôn ghi nhớ rằng chúng ta là công bộc của dân chứ không phải là ông trời con của dân. Chúng ta phải luôn đặt lợi ích của quốc gia và lợi ích của nhân dân lên hàng đầu. Quách Tuân Vinh liên tục gật đầu: Vâng, tôi hiểu rồi. Liêu Kinh Vũ cười nói: Anh hiểu là tốt rồi. Lão Quách à, tôi có một hộp trà là bạn cũ ở Hồ Bắc gửi tặng, biếu anh thưởng trà. Quách Tuân Vinh sững sờ, anh ta không ngờ rằng Liêu Kinh Vũ lại tặng mình một hộp trà. Cần biết rằng Liêu Kinh Vũ là thị trưởng cơ mà, theo lý mà nói chỉ có người khác biếu quà cho thị trưởng hoặc phó thị trưởng biếu quà cho thị trưởng thôi, đã bao giờ thấy thị trưởng lại đi biếu quà cho phó thị trưởng đâu. Quách Tuân Vinh bội xua tay: Thôi thôi, thị trưởng Liêu, đây là bạn của anh tặng, sao tôi dám nhận. Liêu Kinh Vũ cười: Đồng chí Quách Tuân Vinh, anh đừng khách sáo với tôi. Lần này bạn tôi gửi thẳng đến hơn 20 hộp, cho tôi nhiều đến mức không chứa hết. Hộp này coi như tôi tặng anh uống, hy vọng anh làm tốt công việc của mình để tôi bớt phải lo lắng. Thấy vậy, Quách Tuân Vinh cũng không tiện từ chối nữa, đành nhận lấy hộp trà từ tay Liêu Kinh Vũ. Nhìn vào bao bì, anh ta thấy đó đây là một hộp Đại Hồng Bào thượng hạng. Về đến văn phòng, Quách Tuân Vinh lập tức lấy một ít trà ra, cẩn thận thưởng thức. Ngay lập tức, anh ta nhíu mày, là một người sành trà, anh ta có sự nghiên cứu rất sâu sắc về trà. Liệu Kinh Vũ tặng anh ta loại trà này, chỉ cần nhấp một ngụm, Quách Tuân Vinh đã nhận ra ngay. Đây chắc chắn là đại hồng bào thượng hạng từ cây trà cổ thụ ngàn năm tuổi. Loại trà ngon này không dễ gì tìm được. Chỉ là anh ta có chút khó hiểu, Liệu Kinh Vũ tại sao lại tặng mình hộp trà ngon đến vậy? Nếu anh ta chỉ muốn mình làm tốt công việc được giao thì cũng đâu cần phải tặng loại trà thượng hạng này. Chẳng lẽ Liệu Kinh Vũ muốn lôi kéo mình? Điều này có vẻ không hợp lý. Anh ta hẳn phải biết mình là người thuộc tuyến của Liêu Chí Tài chứ. Chẳng lẽ Liêu Kinh Vũ biết đó như vậy mà vẫn muốn tìm cách lôi kéo mình? Trong chốc lát, hộp trà của Liêu Kinh Vũ khiến Quách Tuân Vinh hoàn toàn rối bời, không biết đường nào mà lần. Trong văn phòng của Liêu Kinh Vũ, nhìn vẻ mặt đầy nghi hoặc của Quách Tuân Vinh khi rời đi, trên mặt Liêu Kinh Vũ không khỏi nở một nụ cười nhạt. Đồ của Liêu Kinh Vũ hắn không dễ gì mà lấy đâu. Trà là trà đấy, nhưng ẩn ý lại rất sâu xa. Ngày tối hôm đó, Cục Công an thành phố khẩn cấp điều động hàng trăm người đột kích huyện Lộc Giác vào ban đêm, bắt giữ Chu Lão Tam tại nhà. Đồng thời tất cả thành viên của Thanh Hồng Bang do Chu Lão Tam gây dựng cũng bị bắt giữ. Sau khi thẩm vấn Chu Lão Tam suốt đêm, Chu Lão Tam khai nhận rằng theo chỉ thị của Chu Quảng Siêu, hắn đã phái người chặn đường ám sát Liêu Kinh Vũ. Tuy nhiên, Chu Lão Tam lại không hề nhắc đến Quách Tuân Bình. Sau đó, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật thành phố với sự hỗ trợ về manh mối từ Cục Công an đã trực tiếp áp dụng biện pháp song quy đối với Chu Quảng Siêu. Trong quá trình song quy, thông qua cuộc nói chuyện sâu sắc của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật với Chu Quảng Siêu, Chu Quảng Siêu cuối cùng đã khai nhận việc mình chỉ đạo Chu Lão Tam ám sát Liêu Kinh Vũ. Nhưng Chu Quảng Siêu lại tuyệt nhiên không hề nhắc đến Quách Tuân Vinh. Ngay cả khi Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật hỏi về mối quan hệ giữa anh ta và Quách Tuân Vinh, anh ta cũng kiên quyết phủ nhận. Chu Quảng Siêu nghĩ rất rõ ràng, nếu mình không khai đao Quách Tuân Vinh, có lẽ Quách Tuân Vinh sẽ nể tình mình nắm giữ nhiều thông tin tuyệt mật của anh ta mà tìm cách cứu mình. Dù không thể cứu được mình thì cũng sẽ chăm sóc gia đình mình để họ không bị người khác ức hiếp. Nhưng nếu mình khai đao Quách Tuân Vinh, một khi Quách Tuân Vinh bị bắt thì không chỉ mình mang thêm tội danh hối lộ lãnh đạo, mà đến lúc đó cũng sẽ không còn ai cứu mình nữa. Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật mặc dù đã áp dụng nhiều chiến thuật tâm lý đối với Chu Quảng Siêu, nhưng lần này Chu Quảng Siêu quyết tâm bảo vệ Quách Tuân Vinh đến cùng. Điều này khiến Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật thành phố có chút đau đầu, hai bên chỉ có thể tạm thời giằng co. Sau 3 ngày giằng co liên tiếp, Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật thành phố Tăng Đông Thăng đã tìm đến Liêu Kinh Vũ, báo cáo chi tiết tình hình hiện tại cho Liêu Kinh Vũ. Sau khi nghe xong, Liêu Kinh Vũ chỉ cười nhạt nói: "Đồng chí Tăng Đông Thăng, chuyện này không cần phải vội vàng như vậy. Việc thẩm vấn Chu Quảng Siêu có thể tạm hoãn lại một chút. Đôi khi cái gì quá cũng không tốt. Anh càng vội, hắn càng làm cao. Nhưng nếu đợi đến thời cơ chín muồi, có lẽ anh không cần phải tốn nhiều công sức đến vậy. Chỉ cần gõ nhẹ một cái là được." Nghe Liêu Kinh Vũ nói vậy, Tăng Đông Thăng tự nhiên hiểu rằng trong lời nói của Liêu Kinh Vũ có ẩn ý. Vì không hiểu đó ẩn ý đó là gì, nhưng Tăng Đông Thăng bắt đầu có thái độ xa lòng đối với Chu Quảng Siêu, không vội vàng bắt hắn khai báo điều gì. Thế nhưng Tăng Đông Thăng không hề biết rằng Chu Quảng Siêu đã khai những gì khi bị song quy, Quách Tuân Vinh đều nắm rõ như lòng bàn tay. Sau khi biết tin Chu Quảng Siêu đã bị tạm giam và sắp bị đưa ra tòa, hắn hoàn toàn yên tâm. Sau đó hắn thông qua một kênh bí mật để nhắn với Chu Quảng Siêu rằng cứ yên tâm mà thụ án, hắn sẽ chăm sóc tốt cho gia đình, đảm bảo họ không phải lo lắng về cơm ăn áo mặc. Công việc của con cái hắn sau này cũng sẽ được sắp xếp ổn thỏa, ít nhất là sẽ được vào làm công chức trong bộ máy chính quyền. Vì vậy Chu Quảng Siêu càng thêm quyết tâm tuyệt đối không khai đao Quách Tuân Vinh. Trong phòng làm việc của Bí thư Thành ủy Thẩm Hồng Phi, thư ký của Thẩm Hồng Phi báo cáo chi tiết cho Thẩm Hồng Phi về một loạt các hành động gần đây của Liêu Kinh Vũ cũng như Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật thành phố và Cục Công an thành phố. Sau khi nghe xong, Thẩm Hồng Phi lập tức nhíu mày suy tư, trong lòng thầm nghĩ: Liêu Kinh Vũ lần này giở trò gì đây? Nếu theo tính cách của Liêu Kinh Vũ, nếu như trước đây gặp phải chuyện này thì hắn chắc chắn sẽ dùng thủ đoạn xâm xét để phản kích, ít nhất hắn sẽ khiến Quách Tuân Vinh rất khó chịu. Nhưng lần này Liêu Kinh Vũ lại bất ngờ tặng cho Quách Tuân Vinh một hộp trà đại hồng bào thượng hạng, trong khi số trà đó Liêu Kinh Vũ chỉ tặng cho mình nửa hộp, vậy mà lại tặng cho Quách Tuân Vinh cả một hộp. Chẳng lẽ hắn muốn lôi kéo Quách Tuân Vinh? Không thể nào. Vậy thì ý nghĩa của việc Liêu Kinh Vũ tặng hộp trà này là gì? Lần này trong vụ Liêu Kinh Vũ bị ám sát, dưới sự cố gắng tạo dựng và bố trí của Liêu Kinh Vũ, toàn bộ sự việc được xử lý một cách nhẹ nhàng. Loại trừ việc Chu Quảng Siêu bị song quy, các lãnh đạo huyện ủy Lộc Giác cũng chỉ bị xử lý kỷ luật cảnh cáo nghiêm trọng trong đảng theo như những điều kiện mà Liêu Kinh Vũ đã nói ra tại hiện trường lúc đó. Kết quả xử lý này khiến nhiều bên thở phào nhẹ nhõm. Điều mọi người lo lắng nhất là Liêu Kinh Vũ nổi giận mà xử lý tàn nhẫn, như vậy thì các bên sẽ rất khó chịu. Tuy nhiên, lần này phía thành phố Lục Minh lại điều tra rất sâu vụ cưỡng chế phá rỡ nhà dân dẫn đến chết người ở thôn Tây Cổ, thị trấn Hậu Phương. Thông qua vụ án này, họ đã phát hiện ra một con cá lớn, Quách Hải Lâm, con trai của phó thị trưởng Quách Tuấn Vinh. Sở dĩ Quách Hải Lâm bị phát hiện là do Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật thành phố và Cục Công an thành phố Lục Bình đã tiến hành rà soát các nhà thầu, trúng thầu các dự án thí điểm đô thị hóa đang được triển khai tại huyện Lộc Giác. Họ phát hiện ra rằng, mặc dù các nhà thầu này đến từ thành phố Lục Minh hoặc huyện Lộc Giác, nhưng dưới áp lực mạnh mẽ của pháp luật và chính sách, phần lớn họ đều khai rằng công ty của họ chỉ đứng tên để trúng thầu, chỉ chịu trách nhiệm phân chia công việc xây dựng toàn bộ dự án, còn phần lớn lợi nhuận thực sự đều bị tập đoàn Quy Vân lấy đi, và người phụ trách việc này của tập đoàn Quy Vân chính là Quách Hải Lâm. Mặc dù trên danh nghĩa Quách Hải Lâm không phải là người trực tiếp phụ trách, nhưng tất cả các nhà thầu, trúng thầu đều khai rằng người phụ trách các dự án này của tập đoàn Quy Vân chỉ là người đứng tên, còn việc đàm phán các dự án và quan hệ công chúng đều do Quách Hải Lâm đích thân phụ trách. Thậm chí, một số nhà thầu gian xảo để tự bảo vệ mình còn đưa ra các đoạn ghi âm hoặc video nói chuyện với Quách Hải Lâm. Thông qua những bằng chứng này có thể chứng minh đầy đủ rằng phần lớn lợi nhuận của dự án thí điểm đô thị hóa huyện Lộc Giác đều bị tập đoàn Quy Vân lấy đi. Với rất nhiều bằng chứng như vậy, cộng thêm những thông tin mà thành phố Lộc Minh đã nắm được trước đó về việc tập đoàn Quy Vân vi phạm quy định pháp luật để lấy đất và tích trữ đất tại huyện Lộc Giác và khu khai phát phía đông, đặc biệt là sau khi vụ cưỡng chế phá rỡ nhà dân dẫn đến chết người bùng nổ, Cục Công an thành phố Lộc Minh sau khi xin chỉ thị của Liêu Kinh Vũ đã trực tiếp bắt giữ chính thức Quách Hải Lâm tại trụ sở chính của tập đoàn Quy Vân trước mặt tất cả mọi người. Việc này ngay lập tức đến tai phó thị trưởng Quách Tuấn Vinh. Quách Tuấn Vinh lúc đó nóng như ngồi trên đống lửa, đi đi lại lại trong văn phòng nửa ngày trời, không nghĩ đã được cách nào hay để cứu con trai ra. Nhưng khi nhớ lại việc con trai của thị trưởng tiền nhiệm Vũ Chí Bảo đến giờ vẫn chưa được thả, hơn nữa đã bước vào quá trình tố tụng, ngu tu là chuyện đã định, thì Quách Tuấn Vinh lại càng bất an hơn. Ông ta không hề muốn con trai mình phải ngồi tù chút nào. Quách Tuấn Vinh nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy chuyện này tìm ai cũng vô dụng, bởi vì đây là việc mà Liêu Kinh Vũ, vị thị trưởng đích thân xử lý. Ngay cả khi ông ta tìm phó thị trưởng Liêu Chí Tài, với mối quan hệ giữa Liêu Kinh Vũ và phó thị trưởng Liêu Chí Tài, e rằng mọi chuyện sẽ càng thêm tồi tệ. Nghĩ đến đây, Quách Tuấn Vinh quyết định tự mình đến gặp Liêu Kinh Vũ. Nhưng ông ta lấy lý do gì để gặp Liêu Kinh Vũ đây? Dựa vào đâu mà Liêu Kinh Vũ lại nương tay với con trai ông ta? Với mạng lưới quan hệ của Quách Tuấn Vinh, ông ta đương nhiên đã nghe ngóng được rằng bên Cục Công an thành phố đã nắm chắc bằng chứng phạm tội của con trai ông ta, chứng minh con trai ông ta có vấn đề vi phạm pháp luật nghiêm trọng, đặc biệt là việc thuê xã hội đen cưỡng chế phá rỡ nhà cửa dẫn đến chết người lại do chính con trai ông ta chỉ đạo, hơn nữa còn bị người khác ghi âm lại làm bằng chứng. Chuyện này quả thực rất phiền phức. Chỉ cần Liêu Kinh Vũ muốn làm thì con trai ông ta chắc chắn phải ngồi tù. Một mình hút thuốc, đi loanh quanh trong văn phòng một hồi, Quách Tuấn Vinh cuối cùng quyết định liều một phen, chỉ còn cách dùng kế mượn đường diệt Quách trong 36 kế để đối phó với Liêu Kinh Vũ. Ông ta chỉ có thể tạm thời giả vờ bày tỏ với Liêu Kinh Vũ rằng mình muốn quy thuận, thậm chí dâng lên đầu danh trạng, bày tỏ muốn cùng anh ta đối phó với chỗ dựa của mình là Liêu Chí Tài. Nhưng đến khi có cơ hội, ông ta sẽ cắn ngược lại một cái, đánh cho Liêu Kinh Vũ thân bại danh liệt. Nghĩ thông suốt, Quách Tuấn Vinh lập tức gọi điện cho Liêu Kinh Vũ, hỏi anh ta có thời gian không, nói rằng mình muốn báo cáo công việc. Liêu Kinh Vũ nhận được điện thoại của Quách Tuấn Vinh thì không hề bất ngờ, chỉ cười nói là có thời gian. Quách Tuấn Vinh lập tức vội vã đến văn phòng của Liêu Kinh Vũ. Đến văn phòng, Quách Tuấn Vinh trước là giả vờ báo cáo với Liêu Kinh Vũ về tình hình công việc mà ông ta phụ trách trong thời gian gần đây. Sau khi báo cáo xong, Quách Tuấn Vinh mới trầm giọng nói: "Thị trưởng Liêu, tôi cho rằng gần đây đồng chí Liêu Chí Tài có vấn đề về thái độ làm việc, đặc biệt là trong một số công trình trọng điểm, lại càng tỏ ra có phần lơ là. Ví dụ như dự án Hào Kỹ Thuật Chung và dự án cải tạo khu phố cũ mà thành phố Lộc Bình chúng ta đang triển khai, đồng chí Liêu Chí Tài luôn ứng phó qua loa, không thực sự đặt tâm vào những công việc này. Tôi cho rằng ngài thân là thị trưởng nên nghiêm khắc phê bình hành vi này của đồng chí Liêu Chi Tài. Nếu không thì phong cách làm việc của chính quyền thành phố chúng ta rất dễ bị ảnh hưởng xấu. Chúng tôi, những phó thị trưởng đều nên học tập ngài, phải tận tâm làm việc tỉ mỉ, có như vậy mới xứng đáng với sự tin tưởng của đảng và nhân dân. Khi nói những lời này, chính Quách Tuân Bình cũng cảm thấy mặt mình hơi đỏ lên. Tuy rằng những lời ông ta nói đều là sự thật, nhưng mục tiêu của ông ta rất rõ ràng. Ông ta muốn dùng cách này để bày tỏ ý muốn quy thuận Liêu Kính Vũ. Ông ta muốn dùng cách này để biểu thị rằng mối quan hệ giữa mình và Liêu Chi Tài ngày càng xa cách. Liêu Kính Vũ nghe xong thì sững người. Tuy rằng Liêu Kính Vũ biết rõ Quách Tuân Bình đến đây lần này chắc chắn là vì chuyện của con trai ông ta là Quách Hoài Lâm, nhưng lại không ngờ rằng vị phó thị trưởng Quách này lại dùng cách này để làm đầu danh trạng. Liêu Kính Vũ đương nhiên nhìn thấu ý đồ, muốn mượn cớ này để bày tỏ sự quy thuận. Anh cũng tin rằng Quách Tuân Bình trong lòng chắc chắn biết hiện tại mình căn bản không thể tin tưởng hoàn toàn vào lòng quy thuận của anh ta, nhưng ông ta vẫn chọn làm như vậy. Điều này cho thấy gã này đã chuẩn bị xong đầu danh trạng. Cho nên lúc này Liêu Kính Vũ tỏ ra hết sức bình tĩnh, chỉ khẽ mỉm cười. Đồng chí Quách Tuấn Bình, theo tôi được biết, đồng chí Liêu Chi Tài trước đây có quan hệ khá thân thiết với anh, sao anh lại chỉ trích đồng chí Liêu Chi Tài như vậy? Quách Tuấn Bình lập tức lên tiếng. Thị trưởng Liêu, trước đây tôi và Liêu Chi Tài quả thực có mối quan hệ khá thân thiết, nhưng vào thời điểm đó tôi đã không nhận ra rằng ông ta lại có thể tắc trách thờ ơ đến như vậy đối với dự án Hào Kỹ Thuật Chung, một dự án có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với sự phát triển lâu dài của thành phố Lộc Minh chúng ta. Thậm chí ông ta còn tìm mọi cách để cản trở, gây khó khăn cho tiến độ của toàn bộ dự án. Tuy nhiên, với tư cách là phó thị trưởng của thành phố Lộc Minh, là thành viên đảng ủy thành phố, tôi cho rằng vấn đề này vô cùng quan trọng đối với sự phát triển lâu dài của thành phố Lộc Minh. Các thành viên đảng ủy thành phố chúng ta phải đoàn kết một lòng để hoàn thành tốt dự án này. Bởi vậy tôi vô cùng bất bình trước hành vi của đồng chí Liêu Chi Tài, và trong chuyện này tôi sẽ kiên quyết đứng về phía thị trưởng Liêu. Khi Quách Tuân Bình nói bốn chữ về phía ngài, giọng điệu của hắn rất nhấn mạnh, như thể đang muốn khẳng định lập trường của mình. Liêu Kính Vũ chỉ ừ một tiếng, không nói gì thêm mà im lặng chờ đợi. Hắn đang chờ đợi giấy thông hành của Quách Tuân Bình. Quả nhiên một lát sau, Quách Tuân Bình thấy Liêu Kính Vũ dường như không mấy tin tưởng với ý định quy phục của mình. Hắn đảo mắt một vòng, quyết định đưa ra giấy thông hành của mình. Thị trưởng Liêu, ngài có biết tại sao đồng chí Liêu Chi Tài lại phản đối dự án cống thoát nước chung đến vậy không? Tại sao ông ta lại có một mạng lưới quan hệ rộng lớn đến thế ở thành phố Lộc Minh? Quách Tuân Bình hỏi. Liêu Kính Vũ khẽ lắc đầu. Cái này thì tôi thực sự không biết. Quách Tuân Bình trầm giọng nói. Thị trưởng Liêu, chuyện này tôi lại nắm rõ. Vừa nói, Quách Tuân Bình vừa nhìn Liêu Kính Vũ. Hắn đang chờ đợi Liêu Kính Vũ hỏi hắn tại sao, nhưng Liêu Kính Vũ lại cố tình không hỏi, chỉ cầm ly nước lên nhấp một ngụm, tỏ vẻ không mấy quan tâm. Thấy vậy, Quách Tuân Bình có chút mất kiên nhẫn. Hắn biết rằng việc tiết lộ thân thế của Liêu Chí Tài chính là giấy thông hành quan trọng của mình. Nếu không đưa giấy thông hành ra, làm sao hắn có thể mở lời cầu xin Liêu Kính Vũ tha cho con trai mình được. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể bị động nói. Thị trưởng Liêu, theo thông tin tôi có được, đồng chí Liêu Chi Tài có mối quan hệ rất tốt với trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Triệu Khánh Tài. Chức phó thị trưởng thường trực của ông ta cũng là do Triệu Khánh Tài hết lòng đề bạt, mà Triệu Khánh Tài từ trước đến nay đều không tán thành dự án cống thoát nước chung. Trước đây một số địa phương ở tỉnh Thiên Nhai cũng muốn thực hiện dự án này, nhưng khi đến Ủy ban Cải cách và Phát triển tỉnh thì bị chặn lại ngay lập tức. Sở dĩ có tình trạng này là vì chủ nhiệm Ủy ban Cải cách và Phát triển tỉnh cũng là do Triệu Khánh Tài đề bạt. Liêu Kính Vũ lập tức ngẩn người. Triệu Khánh Tài tại sao lại phản đối dự án Hào Kỹ Thuật Chung? Nghe Liêu Kính Vũ cuối cùng cũng hỏi, Quách Tuân Bình biết rằng mình cuối cùng cũng có thể nắm được chút chủ động, liền nói. Theo tôi được biết, trong hệ thống điện lực và viễn thông của tỉnh Thiên Nhai có không ít người có quan hệ rất tốt với Triệu Khánh Tài, mà những người này từ trước đến nay đều cực kỳ phản đối dự án Hào Kỹ Thuật Chung, cho nên cũng ảnh hưởng đến quyết định của Triệu Khánh Tài. Những lời phía sau của Quách Tuân Bình thực chất chỉ là bịa đặt. Hắn hoàn toàn không biết lý do thực sự là gì, nhưng hắn cho rằng chỉ cần hắn tùy tiện bịa ra một lý do có thể chấp nhận được, cộng thêm những gì hắn đã nói trước đó, thì thế nào cũng khiến Liêu Kính Vũ tin đến 7-8 phần. Tuy nhiên, hắn lại không biết rằng, sau khi hắn nói ra lý do này, Liêu Kinh Vũ tuy ngoài mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng lại cười lạnh. Hắn càng hiểu rõ ý đồ thực sự của Quách Tuân Bình khi đến đây để nộp giấy thông hành, thậm chí còn thấy rõ ràng giấy thông hành này không hề có chút thành ý nào. Bởi vì Liêu Kinh Vũ hiểu rõ hơn ai hết lý do tại sao Triệu Khánh Tài phản đối. Cho nên, khi Quách Tuân Bình nói ra lý do phản đối của Triệu Khánh Tài, Liêu Kinh Vũ về cơ bản có thể xác định rằng gã này đang muốn lừa mình. Các bạn vừa nghe xong tập số 33 quyển 6 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.